Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 1384, nguy cơ. Tần Phong phách lối nữa, lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ là một cái đạo cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Cũng không phải là đạo tôn tu sĩ, coi như Tần Phong thành rồi đạo tôn tu sĩ. Chỉ cần thực lực một ngày không đạt đạo tôn đỉnh phong, liền không phải là hắn đối thủ, mà hắn sẽ không cho Tần Phong cơ hội trưởng thành. Ở Tần Phong trưởng thành trước đó, hắn liền sẽ đem Tần Phong cho gạt bỏ. Tần Phong, ngươi khoảng cách Thánh Xương không xa rồi, lại trống trong chốc lát. Ngay tại này lúc, Tần Phong trong tay kiếm gãy kêu run. Một đạo thần niệm ba động quanh quẩn ở Tần Phong bên tai. Tần Phong trong lòng hơi động, không khỏi hướng về Hắc Ám Thánh Uyên nhìn lại. Hắn cách Hắc Ám Thánh Uyên chỗ sâu nhất tựa hồ không bao xa rồi. Những kia mạnh mẽ dị thú cũng đều hiển lộ ra thân hình đến. Bọn họ chính mục ánh sáng băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong. Ở những kia ánh mắt màu đỏ tươi hắc ám dị thú vương về sau, có một đạo màu đen kiếm xương cốt như ẩn như hiện. Kia kiếm xương cốt phiêu phù ở hắc ám thánh uyên khu vực trung tâm. Chung quanh có màu đen quang trận vờn quanh, nếu không phải là nhìn chăm chú nhìn lại, sợ là còn nhìn không ra kia một đạo màu đen kiếm xương cốt. Nhìn qua cái kia màu đen kiếm xương cốt, Tần Phong tâm kịch liệt co rúm, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng này màu đen kiếm xương cốt trên ba động lại cùng kiếm gãy phi thường tương tự. Trảm thiên kiếm, rốt cục đợi đến ngươi. Tần Phong trong lòng kích động, giờ khắc này hắn vô cùng hoàn toàn chính xác tin, kia thánh xương chính là trảm thiên kiếm, chỉ cần một nửa khác thân kiếm tìm trở về, trảm thiên kiếm hợp hai làm một. Trên người hắn một số bí mật liền có thể bị để lộ rồi. Tiểu súc sinh, chết đi. Ngay tại này lúc, bá tộc lão tổ lạnh lẽo hét to âm thanh ở Tần Phong bên tai vang vọng mà lên. Chỉ thấy được bá tộc lão tổ thẳng hướng Tần Phong. Trường đao trên ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp lực lượng pháp tắc. Phảng phất nhưng một trường bổ ra vũ trụ trời xanh. Ngăn trở, Tần Phong gầm nhẹ. Tế ra rồi tiên thi, cản ở trước mặt của hắn, trường đao chém vào ở tiên thi trên người đều lưu lại rồi một đạo khắc sâu dấu ấn. Tiên thi kiên cố, bá tộc lão tổ bàn tay không có thể đem tiên thi cho chảm phá. Bất quá tiên thi kiên cố, nhưng lực phản chấn vẫn cứ tồn tại, lực phản chấn truyền đến rồi Tần Phong trên người. Tần Phong thể nội ngũ tạng lục phủ đều là vỡ ra. Kém chút sụp đổ, một vệt toàn tâm kịch liệt đau nhức phun lên trong lòng. Tần Phong trong mắt túa ra nước mắt, loại cảm giác này tựa như là có người ở hung hăng dùng nắm đấm kích đánh hắn trái tim giống như. Loại kia kịch liệt đau nhức qua thống khổ rồi. Tê, này áo trắng thi thể đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể phong đến ở đạo tôn đỉnh phong một đòn toàn lực. Mấy lớn cổ tộc người đều là bộc lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tin được. Một bộ không có chút nào sóng pháp lực thi hài liền có thể cản xuống bá tộc lão tổ một đòn toàn lực. Một chiêu kia phía dưới liền xem như cùng là đạo tôn đỉnh phong cường giả cũng muốn nôn máu a. Tần Phong thế mà mượn nhờ áo trắng thi thể sống tiếp được. Bí mật trên người hắn quá nhiều rồi. Rất nhiều chí bảo, kia kiếm gãy, thần bí cổ đồ, tàn kính, áo trắng thi thể. Những này đồ vật đều không đơn giản. Bất luận cái gì một dạng lấy ra, đều là chí bảo. Đấu chiến thánh tộc lão tổ băng lãnh nói. Kia già nua mắt giữa lại là có tham lam tia sáng lấp lóe. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tần Phong trên người có vô thượng chí bảo, cho dù là đạo tôn đỉnh phong cường giả cũng sẽ động tâm, vì thế không từ thủ đoạn. Tần Phong, Liễu Như Phi bọn người lập tức khống chế hư không thú mà đến, đem Tần Phong cho tiếp được. Tần Phong ngã vào Liễu Như Phi trong ngực, miệng giữa dâng trào ra máu tươi đến. Một màn này làm cho Liễu Như Phi các nàng trái tim đều đang chảy máu. Ngươi dám đả thương ta phu quân, thù này không đội trời chung. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp băng lãnh, ẩn chứa sát khí, hung hăng trừng mắt bá tộc lão tổ. Tần Phong cái khác lão bà nhóm cũng đều nổi giận đùng đùng, muốn cho Tần Phong báo thù. Cho dù là liều rồi cái mạng này, các nàng cũng không muốn để Tần Phong chịu này ủy khuất. Nhưng mà Tần Phong lại nôn máu nói, đừng quản này lão đồ vật, chúng ta ra tốc tiến Thánh Uyên chỗ sâu. Nghe được Tần Phong nói, Liễu Như Phi bọn người sững sờ. Bất quá các nàng cũng đều là người thông minh, rất nhanh liền lĩnh ngộ được rồi trong chuyện này chỗ kỳ hoặc. Kết quả là nhao nhao gật đầu. Hư không thú, chúng ta đi. Giống giống, hư không thú gào thét một tiếng, tăng tốc rồi tốc độ, điên cuồng hướng phía Thánh Uyên chỗ sâu bay đi. Hư không thú bỗng nhiên ra tốc. Bá tộc lão tổ thủ đoạn nhào rồi không? Tiểu súc sinh này vội vã như thế muốn vào Thánh Uyên chỗ sâu, trong này có kỳ quặc. Bá tộc lão tổ sắc mặt âm trầm, phát giác được rồi chuyện không đúng lắm. Hừ, vô luận như thế nào, lão phu hôm nay đều muốn giết ngươi. Bá tộc lão tổ bám chặt theo, vô luận Tần Phong có mục đích gì, hắn chỉ cần giết rồi Tần Phong liền có thể rồi. Những chuyện khác hắn không cần cân nhắc. Đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc này hai đại chủng tộc người cũng đều không ở ham chiến. Tiếp tục đuổi giết Tần Phong. Không thể để bọn hắn vào. Đều giết cho ta. Thánh Uyên chỗ sâu hắc ám dị thú vương nhau nhau hạ lệnh nói. Bọn chúng thức tỉnh, đều hướng phía Thánh Xương đi đến. Bọn chúng cũng đều biết rõ, ở mảnh này thần bí hắc ám Thánh Uyên chỗ sâu, có một đạo Thánh Xương, ở trong đó ẩn giấu rồi bí mật động trời. Năm đó tầng thứ ba thần giới mấy vị thủy tổ cũng là bởi vì đạt được rồi Thánh Xương. Bọn chúng đối kia Thánh Xương vậy tương đương nhớ thương, cũng muốn nhờ vào đó trở thành mấy lớn thủy tổ như thế tồn tại. Bọn chúng không hy vọng những người khác cùng nó nhóm những vương giả này cùng một chỗ tranh đoạt Thánh Xương. Mặc dù những này người chỉ là sâu kiến, bọn chúng phất phất tay liền chụp chết rồi, nhưng những này sâu kiến cũng có thể sẽ bị bọn chúng tạo thành phiền phức. Giết! Hắc ám dị thú nhóm gần như điên cuồng rồi, bọn họ liều mạng vây giết những nhân loại này tu sĩ. Tần Phong, thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc chờ đều gặp rồi rất là hung mãnh vây giết. Tần Phong máu me khắp người, nhưng ánh mắt lại kiên định dọa người. Kiên định không thay đổi hướng về kia Thánh Xương lao đi. Mặc cho chung quanh những kia dị thú nhóm như thế nào điên cuồng tiến công, Tần Phong đều không hề bị lay động. Rất nhanh, Tần Phong liền thấy đến rồi ở hắc ám Thánh Uyên chỗ sâu nhất. Kia một đạo Thánh Xương. Thánh Xương phiêu phù ở hắc ám Thánh Uyên khu vực trung tâm. Chung quanh có mạnh mẽ năng lượng từ trường. Mảnh này Thánh Uyên giữa mạnh nhất lớn mấy tôn dị thú vương ở giao thủ. Thần bí hắc long, ám huyết màu phượng hoàng, cùng với lực lớn vô cùng màu đen tê giác khổng lồ. Chỉ là đạo tôn đỉnh phong dị thú vương, liền không xuống hai tay số lượng. Những này dị thú vương nhóm đại chiến muốn so ba cổ tộc lớn lão tổ giao thủ còn muốn càng khủng bố. Hơn, ba cổ tộc lớn lão tổ bọn họ chỉ là đạo tôn cửu trọng thiên, mà những này dị thú vương lại là đạo tôn đỉnh phong nhất. So đạo tôn cửu trọng thiên còn muốn lớn hơn một bậc. Chỉ thiếu chút nữa, những này hắc ám dị thú vương nhóm liền có khả năng trở thành đạo tổ cấp tồn tại. Đáng tiếc, tầng thứ ba thần giới cũng không có để những này dị thú vương nhóm trở thành đạo tổ cấp cường giả tài nguyên, cho nên những này dị thú vương nhóm sau khi tỉnh dậy gặp được Thánh Xương mới có thể điên cuồng. Nếu như đạt được Thánh Xương, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó đột phá đạo tôn cảnh gông cùm xiềng xích rồi. Những này dị thú vương trong lòng đều là nghĩ như vậy. Các ngươi, đều cho bản vương xéo đi. Hắc Long Vương băng lãnh ánh mắt liếc nhìn, miệng rồng một trương, hắc ám quả cầu ánh sáng bắn ra, như sao băng vẫn lạc một dạng bắn về phía những cái kia nhân loại tu sĩ. Hiu hiu hiu, Hắc Long Vương trong miệng thốt ra hắc ám quả cầu ánh sáng khá là khủng bố. Mỗi một đạo quả cầu ánh sáng đều đủ để trong nháy mắt trọng thương các lớn cổ tộc tộc trưởng cấp. Nhân vật, a, từng đợt kêu thảm ở hắc ám thánh nguyên giữa vang vọng. Hai đại cổ tộc lượng lớn đạo tôn cường giả bị oanh giết. Không được, quá nguy hiểm rồi, chư vị trưởng lão rút lui. Liền Ôn Giận Đinh đều kém chút gặp tai nạn, dọa đến vãi cả linh hồn, cuống quýt rút lui. Trong này quá nguy hiểm rồi, không cẩn thận khả năng chính là chết. Đừng nhìn Ôn Giận Đinh là đạo tôn thất trọng thiên tồn tại, nhưng đối mặt này Hắc Long Vương phun ra quả cầu ánh sáng tựa như là sâu kiến một dạng. Mà lại trừ rồi Hắc Long Vương bên ngoài, còn có rất nhiều dị thú vương. Những này dị thú vương còn không có đối bọn họ những này sâu kiến ra tay. Nếu là những kia dị thú vương cũng động tay, mấy lớn cổ tộc người cộng lại đều không đủ dị thú vương nhóm một bàn bữa ăn. Tam đại lão tổ cấp nhân vật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắc Long Vương trọng điểm chiếu cố rồi này mấy vị đạo tôn cửu trọng thiên tồn tại. Bọn họ thực lực đã có thể đối dị thú vương sinh ra một chút uy hiếp rồi. Nhưng ba cổ tộc lớn lão tổ thực lực rất mạnh, cho nên ở đối mặt Hắc Long Vương sát chiêu thời điểm ba cổ tộc lớn lão tổ vẫn là có nhất định sức phản kháng. Tần Phong cũng thiếu chút gặp tai nạn, hư không thú kiệt lực tránh né, ở hắc ám thánh uyên giữa đông tránh tây trốn, mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm tránh đi rồi hủy diệt quả cầu ánh sáng. Tần Phong trở thành rồi nhân loại giữa tiêu điểm. Mặc dù hắn thực lực ở những này người ở giữa là yếu nhất, nhưng thế mà hữu kinh vô hiểm xuyên qua rồi những kia hắc ám quang cầu bắn giết. Con kiến cỏ này làm sao như thế làm người ta ghét. Hắc Long Vương chú ý tới rồi Tần Phong tài giỏi có hơn thân pháp, không khỏi lộ ra chán ghét chi ý. Mấy cái kia đạo tôn cửu trọng thiên nhân loại còn chỉ có thể ở nó phun nôn thần quang xuống đến chỗ đào mệnh, nhưng này nho nhỏ đạo cảnh cửu trọng thiên thế mà bình yên vô sự. Cái này khiến Hắc Long Vương rất không thích. Oanh, Hắc Long Vương thò ra một cái long chảo đến, hướng về hư không thú chộp tới, muốn một tay lấy Tần Phong, hư không thú cho tận diệt. Không tốt, bọn chúng để mắt tới chúng ta rồi. Hư không thú biến sắc. Này to lớn Hắc Long thế nhưng là đạo tôn đỉnh phong tồn tại. Nếu là bị bắt lấy nói bọn họ những này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ta lan, Tần Phong cầm ra lượng lớn tiên ngọc cùng thiên tài địa bảo đến. Hiến tế đến rồi mấy món hồng hoang chí bảo bên trong. Mấy món hồng hoang chí bảo phẩm cấp phi thường cao, cho nên lập tức ít nhất chính là mấy trăm vạn tiên ngọc thậm chí hơn ngàn vạn. Tiêu hao có thể xưng kinh khủng, nhưng hồng hoang chí bảo tiêu hao nhiều, uy năng cũng so đạo cảnh khí cùng đạo tôn khí mạnh quá nhiều rồi. Dầm dầm dầm, mấy món hồng hoang chí bảo đều là phun nôn thánh quang. Đem kia long chảo cho bắn ra, Hắc Long Vương trên móng vuốt, thế mà còn ra hiện rồi mấy đạo vết máu, vài miếng vảy rồng đều bị cạo. Một màn này làm cho ba cổ tộc lớn lão tổ đều là trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Bọn họ nhìn lấy Tần Phong, sắc mặt càng lộ khó coi. Tiểu tử này trên người chí bảo quá nhiều rồi. Đây chính là đạo tôn đỉnh phong Hắc Long Vương, mà lại huyết mạch bất phàm, thế mà đều bị Tần Phong cho làm bị thương rồi. Mặc dù chỉ là một đạo vết thương nhỏ, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Ba cổ tộc lớn lão tổ liên thủ, nghĩ muốn làm bị thương Hắc Long Vương cũng rất khó a. Ngươi, sâu kiến, Hắc Long Vương sầm mặt lại. Mặc dù Tần Phong đem hết toàn lực cũng chỉ là cho nó tạo thành rồi một điểm nhỏ thương thế. Nhưng nó là ai? Nó là mảnh này Hắc Ám Thánh Uyên ở giữa cường đại nhất Hắc Ám sinh linh một trong. Cùng Tần Phong ở giữa chênh lệch lấy một cái cảnh giới còn nhiều hơn. Ở Hắc Long Vương trong mắt, liền Ôn Dận Đinh đều chỉ có thể tính sâu kiến. Tần Phong liền sâu kiến cũng không bằng. Nó hôm nay lại bị Tần Phong cho thương rồi. Loại chuyện này để nó trong lòng rất khó chịu. Chết đi. Hắc Long Vương lần nữa hướng phía Tần Phong đánh ra một bàn tay lớn đến. Một kích không được, liền bổ đao một lần. Nhất định phải đem Tần Phong đánh giết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?